Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đao pháp, phong hỏa liên thiên, chương 114, đao pháp, phong hỏa liên thiên. Giờ khắc này, cho dù là ngăn chặn Thương Hạ, cũng tìm không được Tần Phong thân ảnh. Lúc này, cũng không chỉ là vương thần đám người ở xem Tần Phong, còn có một chút đại nạn không chết năng lực giả. Cảm thụ được động tĩnh này, đều đi ra kiểm tra. Chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người khiêu khích Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương. Càng là ở đêm loại này dị thú cường đại thời gian. Nhìn M cự ly, mọi người thấy một hồi đặc sắc thương giới giả thần thoại. Đáng tiếc, thương giới giả năng lực cận chiến yếu, bị Phồn Thực Nhện mẹ đuổi theo. Người này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao phải làm những này vô dụng công, còn gây nên chủng tộc náo động? Lúc này, không chỉ có riêng là Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương, những người khác chủng tộc nghe được thanh âm, đều đi Tần Phong chỗ phương hướng đến đây. Chỉ là trong bóng tối, có Hắc Ám Chi Thạch trợ giúp, Tần Phong Hắc Ám dị năng cực lớn phát huy được, kể cả thú vương đều không có biện pháp nhận thấy được. Hắn là trong bóng tối vương giả. Nơi này là hắn thiên hạ. U Linh Mã vô thanh vô tức xuất hiện. Hắc Ám xạ tuyến, một đạo so với hắc ám càng thêm nồng nặc quang mang, vô thanh vô tức rơi vào to lớn Cương Tý Phồn Thực Nhện mẹ trên người. Giờ khắc này, hắc ám được năng lực bạo phát, năng lượng sung túc, tế bào bắt đầu biến đến héo rút, lực lượng, tốc độ thật to rơi chậm lại. Tần Phong muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ là rất hiển nhiên, Cương Tý Phồn Thực Nhện mẹ cũng không phải dễ chọc. Tần Phong thả ra dị năng đồng thời, Cương Tý Phồn Thực Nhện mẹ cũng cảm thụ được Tần Phong vị trí. Phốc, một tảng lớn màu trắng mạng nhện phun ra ngoài, bao phủ Tần Phong bên người. Tần Phong lập tức về phía sau cuồng lui. Cái này mạng nhện trong nháy mắt rơi vào một cái đại lâu trên. Lạch cạch một lần dính vào nơi nào. Không chỉ như thế, trong đó một ít mạng nhện đánh vào trên cửa sổ, thậm chí đem cửa sổ trực tiếp đánh nát. Có thể nghĩ, lực lượng này có kinh khủng bực nào. Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương tám chân chuyển động, đem thân thể chuyển đến, mắt kép khủng bố ngưng mắt nhìn hắc ám. Sau đó bỗng nhiên sự trượt một cái con nhện chân, đang, một tiếng thanh thúy va chạm, Tần Phong thân ảnh bỗng nhiên bạo lộ ra, thanh vương đao ở trong bóng tối. Kim quang lóng lánh, giống như ngôi sao, cường đại vũ khí trong nháy mắt chém rách Phồn Thực Nhện Vương một cái con nhện chân. Chỉ là sau một khắc, Tần Phong lại bị đánh bay ra ngoài. U Linh Mã, Tần Phong lui về phía sau, lực lượng tùy U Linh Mã giảm bớt lực mà đình chỉ. Cứ việc như vậy, Tần Phong còn là rơi vào một tòa đại lâu bên trong. Nổ bay thủy tinh, phốc, một đạo dài nhỏ sợi tơ phun ra ngoài. Tần Phong nhanh chóng tránh né, lúc này mới tránh ra vị trí. Thế nhưng sợi tơ còn là dính vào đại lâu bên trong gian phòng trên vách tường. Không tốt, Tần Phong biến sắc, không gian nhận, một mực không xuất thủ Bạch Ly rốt cục xuất thủ. Không gian nhận trong nháy mắt chặt đứt Phồn Thực Nhện Vương tơ nhện. Vốn là muốn lợi dụng tơ nhện lại đây nhện vương trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Chỉ là lại một nói tơ nhện bay qua, dính dán tại Tần Phong tòa đại lâu trên. Nhện vương lần nữa truy kích, khanh khách lạc, chấm ngoặc kép, này tòa đại lâu cũng bất quá là tầng 7 lầu cao. Hiển nhiên là hàn trấn trong xa hoa tiểu khu, hết sức phồn hoa, chỉ là lại rắn chắc tiểu khu, chỉ sợ cũng cấm chịu không nổi thú vương tàn phá. Nhện vương nhện chảo hung hăng vung lên, lại trong nháy mắt chém xuống. Đem lầu này chém rơi một góc, Tần Phong kỵ U Linh Mã bỗng nhiên thoát ra đại lâu. Bị tước mất một góc đã ầm ầm ngã xuống, văng lên vô số bụi, hỏa thụ ngân hoa. Tần Phong bắt lại chợt lóe lên cơ hội, thanh vương đao xẹt qua một cái nhện chảo, một mảnh hỏa quang trong. Phồn Thực Nhện Vương cánh tay trong nháy mắt bị chặt đứt. Chi, nhện vương giận dữ, cái khác vài cái nhện chảo cũng huy động lên đến. Muốn đem Tần Phong cắt vỡ. Tần Phong kỵ U Linh Mã, tốc độ cực nhanh né tránh. Ầm ầm, lại là một tòa đại lâu bị chém vỡ. Tinh hỏa liệu nguyên, Tần Phong lần nữa bạo phát. Thanh vương đao trên, phù văn hỏa diễm hiện ra hình quạt, dung hợp nội lực, điên cuồng bộc phát ra đi. Một mảnh hỏa diễm theo mới bắt đầu lấm tấm, khuếch tán ra mấy chục thước. Tần Phong nội lực cường đại cỡ nào, lúc này cũng dường như tiết hồng thông thường bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, hỏa diễm đem cương tí phồn thực nhện vương bao phủ. Ầm ầm, ầm ầm, nhện vương kinh khủng nhảy dựng lên. Trên người hỏa diễm hừng hực cháy lan, nhường nó kinh khủng không ngớt. Nó động tác càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ tiểu khu đại lâu đều bị phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích. To lớn con nhện vương đấu đá lung tung, rốt cục ở một mảnh bụi bặm trong đem trên người hỏa diễm tiêu diệt. Sau đó bỗng nhiên xông Tần Phong vọt tới. Tần Phong không dám ngạnh kháng, chỉ thôi động U Linh Mã chạy như điên. Trận chiến đấu này thật sự là khủng bố. Ầm ầm, cự hưởng chấn động toàn bộ Hàn Trấn. Tần Phong ngụm lớn thở dốc, cùng cương tí phồn thực nhện vương chiến đấu tiến nhập gay cấn. Quả nhiên khó đối phó a. Tần Phong biết, này tất cả đều là bởi vì phồn thực nhện mẹ hình thể quá lớn. Hắc ám huyết tinh giả cũng thập phần khủng phố, chính là thể tích nhỏ, cộng thêm Tần Phong miễn dịch hắc ám phù văn, cuộc chiến đấu kia mới có thể thuận lợi vậy. Hiện tại hiển nhiên không được, tránh né hắc ám huyết tinh giả gần như dùng không bao nhiêu khí lực. Chính là tránh né một cái lớn vô cùng nhện vương, lại cần Tần Phong xử suốt cả người thế võ. Nếu như không phải có U Linh Mã, Tần Phong cũng không biết cũng bị nghiền chết bao nhiêu hồi. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải không hề tiến triển. Nhện vương ba chân đã bị Tần Phong cắt đứt, như vậy nên có sơ hở. Hắc ám âm ảnh, Tần Phong lần nữa dung nhập trong bóng tối. Chiến đấu kéo dài lâu như vậy, có chừng hai canh giờ, chân trời đã xuất hiện tinh dịch cá. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng muốn hừng đông. Khi đó, đối Tần Phong mà nói, chính là rất bất lợi đâu. Nghĩ vậy, Tần Phong quyết định mạo hiểm. Tiểu Bạch, Tần Phong gọi Bạch Ly đến bên cạnh hắn. Một hồi chúng ta xuất hiện tại nơi nào? Có thể chứ, chỉ nhện vương bụng dưới. Có thể, Tiểu Bạch gật đầu. Kỳ thực Bạch Ly hiện tại hóa thành hồ ly, cũng có thể cùng nhện vương nhất quyết thắng bại. Thế nhưng Tần Phong cũng không muốn Bạch Ly bại lộ. Thậm chí không gian nhận đều là ở lúc mấu chốt mới có thể sử dụng. Hôm nay, cũng là đến thời điểm mấu chốt. Nhện vương còn đang nhúc nhích, rốt cục đến một cái chỗ lõm xuống. Chính là hiện tại. Đi, Tần Phong nhanh chóng hô một tiếng. Bạch Ly mang Tần Phong, trong nháy mắt biến mất. Siêu, đường nhìn biến hóa. Tần Phong ngẩng đầu, đã có thể thấy phồn thực nhện vương bụng. Từng cây một có chừng một thước kích thước xước mang rô sinh trưởng ở đối phương ra ngoại. Bỏ qua mặt đất thời gian, họa xuất từng đạo vết tích. Nếu như không phải này một cái ao hãm, Tần Phong thật xuất hiện tại đối phương bụng, sợ rằng đã bị này xước mang rô chọc thủng. Phần thiên đao pháp phong hỏa liên thiên. Tần Phong huy động lên thanh vương đao. Trong nháy mắt, chân khí bạo bằng, thanh vương đao trên, phun ra nóng rực đao mang, hướng về phía trước cuồng sông đi. Phù văn rung động, lửa địa ngục liền như nham tương như nhau, phóng lên cao. Tia sáng này trong nháy mắt đem phồn thực nhện vương bụng đâm thủng. Theo sát, không có bất kỳ ngăn trở nào, đi qua to lớn bụng, ở phồn thực nhện vương phía sau mở ra một vết thương. Xôn xao, một đạo quang mang liên tiếp bầu trời, bay lên đủ trăm mét. Toàn bộ Hàn Trấn đều bị này đến quang mang chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.